Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Thập Toàn Thập Mỹ. Đại kết cục, Hắc Thạch Quảng Trường, nghênh đón lần thứ hai long trọng lễ cưới, mà lần này lễ cưới khiến người ta cảm thấy có chút bất ngờ, có chút khó mà tin nổi, chỉ ít đối với Áo Đặc Thành cùng Hắc Thạch Trấn người tới nói. Đích thật là bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới vừa còn đang chiến tranh, mà lập tức liền muốn cử hành lễ cưới. Có điều bởi vì là chú rể là Lăng Phong, để cho bọn họ thoáng cảm giác tốt một chút. Hắc Thạch Trấn người nhưng là vẫn tán đồng. Thiếu gia lại là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ho khan một cái, bất kể nói thế nào, bất ngờ về bất ngờ, đại gia vẫn là lập tức quên đi tất cả chạy tới tham gia Lăng Phong lễ cưới. Bởi vậy đến lúc chạng vạng, Hắc Thạch Quảng Trường đã đứng đầy người. Tuy rằng lần này lễ cưới không có lần trước khách đặt tiệc nhiều, thế nhưng nhân số tới nói, chỉ so với lần trước nhiều, không có thiếu. Hơn nữa trung gian có một khối lớn phương trận, là mặc khôi giáp chiến sĩ, chiếm Hắc Thạch Quảng Trường một nửa trở lên. Bọn họ đều là trực tiếp từ trên chiến trường xuống các tướng sĩ. Đây là xưa nay chưa từng có. Không chỉ là chiến sĩ số lượng xưa nay chưa từng có. Còn có bọn họ trực tiếp mặc tác chiến khôi giáp cũng giống như vậy xưa nay chưa từng có. Nói như vậy coi như là các tướng sĩ tham gia lễ cưới, cũng sẽ thay đổi quần áo. Thế nhưng đối với Lăng Phong tới nói, cái này cũng không quan trọng. Hắn trái lại cho rằng như vậy mới gọi khí thế. Vì lẽ đó liền Long Tuyệt Đẳng Nhân một thân nhung trang cũng hoàn toàn không có ý kiến. Long Tuyệt Đẳng Nhân làm quân đội lãnh tụ, đương nhiên phải làm được cùng các tướng sĩ như thế. Đây là bắt buộc, mà bình dân nhìn thấy các tướng sĩ, cũng không có sợ sệt, biết lẫn nhau chào hỏi, không quen biết liền một bộ tôn kính dáng vẻ. Bởi vì bọn họ đều biết, vừa bọn họ đều ở bảo vệ mình. Ạch, lần này chiến tranh thắng lợi, đã thông cáo toàn thành, vì lẽ đó rất nhiều người còn đang hoan hô thắng lợi. Càng là đang bàn luận tại sao nhanh như vậy liền thắng lợi. Nói chung một câu nói, lần này lễ cưới, tuyệt đối rất đặc thù, là không tiền khoáng hậu. Lựa chọn buổi tối cử hành lễ cưới, là bởi vì Lăng Phong cảm thấy buổi tối bầu không khí khá một chút. Đồng thời có một số việc cũng tương đối dễ dàng làm. Mà quan trọng nhất là, vấn đề thời gian, ban ngày căn bản là không kịp. Kết thúc chiến tranh thời điểm đã là xế chiều. Màn đêm đến, Lăng Phong đứng ngũ trảo kim long pho tượng trước. Cùng đợi hôm nay cô dâu chúng, cũng chính là hắn đáng yêu mỹ lệ vợ. Ở Lăng Phong chờ đợi, ở vạn chúng chờ mong bên trong. Cô dâu đến, đồng thời cũng là lấy một loại khiến người ta thán phục phương thức đến không trung bước chậm. Chỉ thấy không trung hắc chân châu số rơi xuống cách mặt đất 10 mét vị trí. Tiếp theo 9 cái ăn mặc màu trắng mạng che mặt, quơ cánh chim màu trắng thiếu nữ bay ra, bay về phía Lăng Phong. Ạch, không phải 9 cái, còn nhiều một, là 10 cái, có thêm một khắc lệ ti. Đây là Lăng Phong cân nhắc sau khi, mới ở cuối cùng thêm vào đi. Nhân ra vì chính mình yếm đi dạo mười mấy năm, lãng phí tốt đẹp thanh xuân. Mà nếu như chính mình còn cự tuyệt như vậy, vậy thì quá lãnh huyết. Hừ, người chính là mình muốn, chính là hoa tâm, không muốn không thừa nhận. Tuyết Nhu Đẳng Nhân lúc đó liền trực tiếp nói như vậy Lăng Phong. Mà đã quên là các nàng liên hợp lại, muốn Lăng Phong nhất định phải cưới khắc lệ ti. Mồ hôi, nữ nhân liên hợp lại, nhưng là rất đáng sợ. Kỳ thực Lăng Phong vốn là đã không hề chống cự khắc lệ ti, cũng tiếp nhận rồi khắc lệ ti. Không phải vậy tùy ý các nàng náo cũng giống như vậy từ chối. Ai, ta cuối cùng là quá yếu lòng. Quá yếu lòng. Lăng Phong vào lúc ấy ngay ở hát bài hát này. Có điều như vậy cũng tốt. Thập toàn thập mỹ. Lễ cưới hành khúc vang lên. Lăng Phong thập toàn thập mỹ thu hồi cánh, đi tới bên cạnh hắn. Sau đó bắt đầu tiến hành lễ cưới chương trình. Người chủ trì là Lâm Phạm Vân. Mà chứng hôn người tự nhiên là Long Tuyệt cái này làm cha làm trượng nhân. Long Thiên tiên sinh, người là có hay không đồng ý cưới Bạch Tuyết Tình tiểu thư? Đa La tiểu thư, Lý Tuyết Phỉ tiểu thư, Lý Tuyết Nhu tiểu thư, Lâm Ngữ Băng tiểu thư, Đông Phương Băng tiểu thư, Hoàng Yên tiểu thư, Ngải Vi Nhi, Pháp Đặc tiểu thư, Khắc Lệ Ti, Bỉ Mông tiểu thư, Ni Khả, Áo Lan tiểu thư vì ngươi vợ, cũng yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, như ngươi yêu chính mình như thế. Bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau chung với nàng, mãi đến tận rời đi thế giới. Lâm Phạm Vân một hơi niệm xong, trong lòng âm thầm kêu khổ, nào có như vậy lễ cưới, lập tức có 10 cái cô dâu. Thiếu gia quả nhiên không phải người bình thường, gọi chung vì là tiểu thư, mà không phải một ít công chúa một ít tiểu thư, là bởi vì Lăng Phong cùng Tiết Tình các nàng không muốn để cho đại gia cảm giác được thân phận sai biệt, thời khắc này, còn có cuộc sống sau này, các nàng đều là giống nhau thân phận, chính là Lăng Phong vợ, mà tuần tự tới nói cũng là tùy ý, có điều bởi vì là Lâm Phạm Vân chủ trì. Vì lẽ đó hắn sẽ đem Tuyết Tình cùng Tinh Linh đặt ở trước hết. Tận lực bồi tiếp Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu. Ngoài hắn ra chính là tùy ý. Ta đồng ý. Chấp từ tay. Cùng Tử Giai lão. Lăng Phong cuối cùng còn nói một câu thế giới này không ai nghe hiểu. Có điều đây là hắn cảm tình mà phát. Đại gia có thể cảm giác được ý của hắn. Bạch Tuyết Tình tiểu thư. Người là có hay không đồng ý gả Long Thiên Tiên Sinh làm vợ. Cũng yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, như ngươi yêu chính mình như thế. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau chung với hắn, mãi đến tận rời đi thế giới. Ta đồng ý, Đa La tiểu thư, chấm ngoặc kép, tận lực bồi tiếp cô dâu. Mà Tinh Linh trước lúc này đã học xong những câu nói này. Vì lẽ đó cũng không có cái gì ngôn ngữ không thông vấn đề. Lại là 10 lần, mệt mỏi quá, có điều hài lòng, Lâm Phạm Vân bắt đầu tiến hành, bước kế tiếp chương trình, hiện tại song phương trao đổi nhẫn, chú rể xin mời hôn môi chính mình cô dâu. Vào lúc này, Tuyết Tình 10 cái cô dâu đều dừng lại một chút, sau đó chính là xấu hổ mặt đỏ lên, ạch, lão Lâm, ngươi tên khốn kiếp này, Lăng Phong mắng thầm, bởi vì mặt sau câu nói kia. Là Lâm Phạm Vân chính mình thêm vào đi. Quên đi. Trước tiên trao đổi nhẫn lại nói. Hôn môi một hồi cũng không cần chặt. Sợ cái gì. Ngược lại cũng đã kết hôn. Nói tới trao đổi nhẫn. Nơi này có cái vấn đề. Nếu như mỗi người đều trao đổi nhẫn. Cái kia Lăng Phong hai tay liền mang đầy nhẫn. Bởi vậy 10 cái thiếu nữ chỉ có cho Lăng Phong một nhẫn. Mà chiếc nhẫn này đương nhiên là ở Tuyết Tình trong tay. Ạch, tuy rằng Lăng Phong chỉ có một, thế nhưng hắn cho các thiếu nữ mỗi người chuẩn bị một nhẫn. Đây là đương nhiên, không cần phải nói đều biết. Tiếp đó, Lăng Phong đem Tuyết Tình nhẫn đeo vào Tuyết Tình trên tay. Mà Tuyết Tình cũng đem vật cầm trong tay nhẫn đeo vào Lăng Phong trên tay. Sau đó Lăng Phong hôn hít một hồi Tuyết Tình, để Tuyết Tình mặt càng đỏ hơn. Đón lấy, Lăng Phong vì là mỗi người thiếu nữ mang theo nhẫn. Sau đó hôn môi, Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết ngồi ở trên ghế. Lăng Phong cùng Tuyết Tình quỳ gối phía trước. Cha, mẹ, mời uống trà, kính trà. Đây là Lăng Phong cố ý thêm vào đi. Hắn cảm giác không có cái này luôn cảm thấy thật giống không có đã kết hôn cảm giác. Chỉ ít hắn là cho là như vậy. Mà chính là bởi vì hắn quyết định này. Để đại lục lễ cưới bên trong có thêm một hướng về cha mẹ kính trà chương trình. Đây là hắn không nghĩ tới. Lễ cưới còn đang tiến hành. Hiện tại đến bộ phận cao trào. Vào lúc này mỹ lệ pháo hoa lên không? Ở trong trời đêm tỏa ra. Như mộng huyễn giống như lễ cưới pháo hoa. Để đại gia thán phục không ngớt. Phần lớn người đều không biết pháo hoa là vật gì. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này mỹ lệ khói hoa. Vào lúc này, Ngao Vô Tuyết đột nhiên hỏi Lăng Phong nói. Tiểu Thiên. Người bà cái biểu tỷ đây. Làm sao không thấy người. Nguyệt Ai đẳng nhân không xuất hiện nàng có thể đoán được. Các nàng ở Hắc Chân Châu số bên trên xem lễ. Thế nhưng Ngao Bích Tiền ba người sẽ không minh bạch. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta không rõ ràng. Các nàng nên cùng Phượng Ngọc. Hoàng tử Quỳnh bọn họ cùng nhau đi. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Vào lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tình đi bất kể các nàng. Ngược lại ở đây tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nha, Ngao Vô Tiết cũng không có lưu ý. Nàng cũng là cùng Lăng Phong giống nhau nhận thức. Ở đây các nàng là an toàn. Sẽ không sao. Lăng Phong cũng không biết một chuyện. Ngao Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam cùng Nguyệt Ai. Ly Trở Hầu ở Lăng Phong bên người cũng không phải cô dâu thiếu nữ nói chuyện nhiều. Biết các nàng chỉ cần bồi tiếp Lăng Phong là tốt rồi. Mà vào lúc ấy các nàng liền xuống tới một người quyết định. Lăng Phong giơ lên một chén rượu. Sau đó quay về tất cả mọi người nói rằng. Đầu tiên cảm tạ đại gia tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Tới chứng kiến hôn ước của chúng ta. Tiếp đó, ta nghĩ cùng đại gia nói tiếng gian khổ. Áo Đặc Công Quốc có hôm nay kết quả học tập. Cũng là lớn nhà nỗ lực kết quả. Hy vọng đại gia sau đó có thể tiếp tục cố gắng. Để Áo Đặc Công Quốc trở thành mạnh nhất quốc gia. Giống, chấm ngoặc kép, mọi người lớn tiếng kêu lên. Hô lên hưng phấn trong lòng cùng cảm xúc mãnh liệt. Cuối cùng, ta nghĩ cùng đại gia nói tiếng tạm biệt. Ngày hôm nay có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ta ở đây tuyên bố. Ta cùng thê tử của ta chúng muốn chu du thế giới. Sau đó ẩn cư. Gặp lại sau. Các vị, một chén này chính là cảm tạ rượu. Cũng là cáo biệt rượu. Ta uống trước rồi nói. Lăng Phong sau khi nói xong. Liền đem rượu trong tay uống xong. Đón lấy. Ở đại gia vẫn không có phản ứng lại thời điểm. Hắn đã cùng Tuyết Tình chờ cô dâu lên không? Hắn là trực tiếp dùng phong hệ ma pháp. Mà Tuyết Tình các nàng thì lại hay là dùng cánh. Đây là trước hắn cũng đã nói cẩn thận chuyện tình. Vì lẽ đó Tuyết Tình các nàng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng thời khắc này. Trong bầu trời đêm, một người thiếu niên cùng 10 cái vẫy vẫy cánh thiếu nữ đang phi thăng. Hình ảnh kia như mộng như ảo. Rất là mỹ lệ. A, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, đại gia mới phản ứng được. Sau đó toàn bộ quảng trường đều nổ tung. Đối với tin tức này rất là bất ngờ. Thiếu gia a, người rốt cuộc muốn cho chúng ta mang đến bao nhiêu kích thích. Long Tuyệt Đẳng Nhân chỉ là ở cười khổ. Bọn họ đã sớm đoán được sẽ có kết quả này. Thế nhưng Lăng Phong cũng quá nhanh hơn. Ở lễ cưới chương trình vừa kết thúc, liền lập tức đi rồi. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Nguyệt Ai hỏi, trước tiên ở đại lục loanh quanh một hồi, sau đó đi tìm cái mỹ lệ địa phương ẩn cư, trải qua yên tĩnh bình thản tháng ngày. Lăng Phong hồi đáp, đây là hắn vẫn vừa đến theo đuổi, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần thanh thanh thản thản quá một đời. Vậy ta có thể hay không đến cổ Nguyệt Hồ nhìn Nguyệt Mính? Ta nghĩ cùng nàng nói lời từ biệt, lần trước đi được quá gấp, Nguyệt Ai có chút cầu xin mùi vị. Hai mắt chờ mong nhìn Lăng Phong. Cái này, không đi có thể chứ? Lăng Phong rất muốn trực tiếp từ chối. Nhưng nhìn Nguyệt Ai vẻ mặt, không thể làm gì khác hơn là thử hỏi. Này, vậy thì không đi đi. Nguyệt Ai thất vọng nói. Tuy rằng nàng rất muốn thấy Nguyệt Tế Ti Nguyệt Mính. Thế nhưng Lăng Phong không muốn đi. Nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Ai, quên đi, chúng ta đi một chút đi. Ngược lại đến thời điểm sẽ trải qua bên cạnh. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Hắn không muốn Nguyệt Ai thất vọng. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi gặp cái kia bị hắn xem quang thân thể Nguyệt Tế Ti tiểu thư. Nhiều nhất đến thời điểm chính mình không xuống thuyền là tốt rồi. Vào lúc này, Tuyết Nhu bọn người phát hiện Lăng Phong trên mặt quái dị. Biết trong đó nhất định có chút chuyện gì. Liền. Ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong khoang thuyền, Lăng Phong kinh ngạc âm thanh vang lên. Một hồi sẽ qua, Lăng Phong lại bất lực nói. Mặc kệ thế nào, chờ chúng ta đi Chu Tước Đế Quốc thời điểm. Các ngươi đều cho ta đi về nhà. Thần lịch 18.051 năm ngày mùng 10 tháng 3. Là trong lịch sử trọng đại nhất tháng ngày một trong. Một ngày kia. Tồn tại vạn năm quang minh thần giáo bị Long Gia hai huynh muội tiêu diệt. Biến mất ở cái đại lục này. Một ngày kia, là nhân vật huyền thoại Lăng Phong cùng đại lục 10 cái thân phận yêu kiều thiếu nữ tuyệt đẹp kết. Hôn tháng ngày, mà đêm đó hắn liền mang theo thê tử của hắn rời đi, buông tha cho hắn sáng tạo tất cả truyền kỳ, biến mất ở đại gia trước mắt. Một ngày kia sau khi, hắn trước sau đều không có xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Hoặc là phải nói không có ai biết hắn là phủ, hay không từng xuất hiện. Thế nhưng đại lục nhưng sẽ không quên sự tồn tại của hắn. Bởi vì hắn sáng lập một truyền kỳ long gia, bởi vì hắn để áo đặc công quốc trở thành mạnh nhất quốc gia, mà bởi vì hắn làm cho cả đại lục bắt đầu phát sinh biến hóa. Tinh linh vương quốc xuất hiện, bình đẳng chi địa quật khởi, đặc biệt là người sau, đối với đại lục thế cuộc ảnh hưởng lớn vô cùng, để đại lục chia làm hai cái bất đồng văn minh, nhất thị, một là ma đạo văn minh, mượn ma pháp, mà một chính là khoa học kỹ thuật văn minh, không có bất kỳ ma pháp phụ trợ khoa học kỹ thuật văn minh, lấy bình đẳng chi địa làm chủ. Hai loại văn minh có sở trường riêng, đồng thời người sáng lập đều là Lăng Phong. Có điều cái này là chuyện sau này. Hiện tại thế hệ này người đều là không nhìn thấy. Có thể mấy người có thể đoán trước đến chuyện sau này. Đương nhiên Lăng Phong biến mất sau đó, còn có rất nhiều liên quan với hắn đồn đại. Thật hay giả liền cần ngươi tới phán đoán. Truyền thuyết ở Lăng Phong biến mất sau khi trong vài ngày, trên đại lục hết thảy ác danh rõ ràng đạo tặc đoàn đều bị một đôi dung nhan cực kỳ tương tự huynh muội cho cướp sạch hết sạch, cũng những kia đạo tặc cũng đã đi tới địa ngục, mà tin tức truyền ra người là những kia bị trộm kẻ trộm bắt lại người bị hại. Rất nhiều người đều nói là này hai huynh muội là Lăng Phong cùng Bối Đế, mà lúc trước Lăng Phong cũng đã đáp ứng Bối Đế muốn cướp sạch đạo tặc đoàn, cướp sạch bọn họ tất cả bảo vật. Bởi vì, này dạng, hậu thế có một truyền thuyết, Lăng Phong chết rồi có lưu lại một bảo tàng, mà được bảo tàng người không chỉ có thể được kỹ thuật của hắn, còn có thể được Phú Khả Địch quốc tài bảo, là địch quá hết thầy quốc gia tổng hòa. Ngao Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam cuối cùng cũng không có trở lại nhà của chính mình, mà là đang Lăng Phong biến mất đồng thời, cũng theo biến mất, truyền thuyết các nàng tìm tới chính mình đích thực yêu, cùng với làm bạn một đời. Mà rất nhiều người đều nói cái này tình yêu chân thành chính là các nàng biểu đệ Lăng Phong. Còn có một rất kỳ quái truyền thuyết, có điều phần lớn người cảm thấy nên cùng Lăng Phong, bởi vì chuyện này cùng hắn không có bao nhiêu gặp nhau. Chỉ có một phần nhỏ người cảm thấy là truyền thuyết ở hồ tộc lãnh địa, Nguyệt Tế Ti Nguyệt Mính đột nhiên chết đi, cũng không phải bởi vì nàng thật sự chết đi, mà là bị một người đàn ông mang đi. Có người đồn, lúc đó song nguyệt giữa trời, Nguyệt Tế Ti tránh, đang cô độc nhìn bầu trời đêm đờ ra. Sau đó không trung đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên, mỉm cười nói, nữ nhân, đi theo ta sao? Nghe nói lúc đó Nguyệt Tế Ti bởi vì này câu vô lễ khóc. Sau đó hết thảy hồ tộc sẽ thấy cũng không có thấy qua tháng này Tế Ti. Ngàn năm sau khi, tinh linh nơi, một chiếc trong truyền thuyết thuyền xuất hiện ở nơi đó. Đi ra một nhân tộc thiếu niên. Thiếu niên này trên bả vai có một con mang theo một đôi long rực hỏa hồng tiểu miêu. Mà cùng thiếu niên cùng xuất hiện còn có một quần thiếu nữ. Mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc. Đồng thời chủng tộc cũng không chỉ một. Có loài người, có tinh linh tộc, có thú nhân tộc, cũng có kỳ quái không biết tên chủng tộc. Nếu như vào lúc này, Long Tuyệt Đẳng Nhân còn sống, lại xuất hiện ở đây, sẽ kinh ngạc thốt lên. Dựa vào, tiểu tử này quả nhiên không phải người. Ngàn năm bất tử không nói, còn vẫn duy trì ngay lúc đó dung mạo. Cái này chẳng lẽ chính là trường sinh bất lão? Tại sao có thể nhất định là Lăng Phong, mà không phải hắn đời sau? Là bởi vì đám kia thiếu nữ, các nàng cũng giống như vậy, vẫn duy trì lúc trước dung mạo, không có thay đổi. Khà khà, chính là ta, các ngươi, nhất vô địch Lăng Phong công tử, có điều trường sinh bất lão mà, cái này là không thể nào. Bất lão là không sai, có điều lại không thể trường sinh, chỉ là sinh mệnh tương đối dài một điểm mà thôi. Ngàn năm trước, Lăng Phong cùng này quần thiếu nữ tiếp nhận rồi một cộng sinh phép thuật, là long tộc đặc hữu sinh mệnh phép thuật, có thể cùng người cùng chung sinh mệnh. Đây chính là Bối Đế lúc đó tiếp thu truyền thừa sau skill. Nàng vào lúc ấy cũng đã biết mình có thể cùng Lăng Phong đồng thời đến chết. Tuy rằng như vậy sẽ hạ thấp bản thân nàng tuổi thọ. Thế nhưng nàng cũng không chú ý, mà muốn cùng Lăng Phong cùng chung sinh mệnh, tự nhiên cũng phải cùng Tuyết Tình các nàng đồng thời. Không phải vậy Lăng Phong chết cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng liền biến thành mọi người cùng nhau cùng chung sinh mệnh. Bao quát Tiểu Miêu ở bên trong. Có điều như vậy phép thuật nhưng tiêu hao bối đế rất nhiều tuổi thọ. Nói cách khác đại gia chia sẻ cũng không phải nguyên lai tuổi thọ của nàng. Mà là trừ sau khi tiếp thu cái này sinh mệnh phép thuật sau khi tất cả mọi người cùng giải quyết sinh cùng chết. Chỉ cần bối đế bất tử thì sẽ không có người chết đi. Hơn nữa dung mạo sẽ vẫn duy trì thanh xuân. Mà tiếp thu cái này sinh mệnh phép thuật cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì một khi tiếp thu, sẽ vĩnh viễn xa đời đời kiếp kiếp quấn lấy nhau. Không thể tách ra, không sai, pháp thuật này không chỉ là cả đời này, hơn nữa còn sẽ ở đời sau, lại xuống một đời, bởi vì đại gia linh hồn đã lạc ấn tại đồng thời. Mà xuống một đời bắt đầu, một khi có người chết đi, những người khác cũng sẽ chết đi, toàn bộ tái thế sống lại. Này vẫn đúng là chính là đời đời kiếp kiếp cùng nhau. Vĩnh viễn không chia cách. Mà bây giờ Lăng Phong đẳng nhân tới nơi này. Là bởi vì hắn chúng biết mình đời này sinh mệnh đã đến phần cuối. Vì lẽ đó liền tìm một yên tĩnh mỹ lệ địa phương ngủ yên. Nơi này là bọn họ nhất trí cho rằng địa phương. Mà tinh linh bộ tộc đương nhiên sẽ không phản đối. Không chỉ là bởi vì Lăng Phong đối với tinh linh bộ tộc trợ giúp. Hơn nữa liền các nàng trường lão cùng công chúa đều ở đây trong đó. Ạch, pháp là, mấy trăm năm trước, Lăng Phong thắng sau màu rừng rậm thời điểm, cùng Lăng Phong rời đi sinh hoạt chung một chỗ, mà Lăng Phong đương nhiên sẽ không phản đối. Bởi vì hắn cảm thấy pháp lạp là tới làm khách, đối với tinh linh tới nói, mấy trăm năm là rất thời gian ngắn ngủi, có điều người đang mấy trăm năm ở chung hạ xuống. Không sản sinh cảm tình liền kỳ quái. Bởi vậy pháp lạp là được thiếu nữ bên trong một thành viên. Đồng thời vì có thể để cho mọi người cùng nhau nhiều một chút thời gian. Nàng cũng đem chính mình sinh mệnh lấy ra cùng chung. Nếu như không có pháp lạp gia nhập. Lăng Phong cùng Tuyết Tình các nàng từ lúc 50 năm trước liền muốn tới nơi này. Cả đời này, bối đế còn có thể khiến người ta gia nhập cùng chung sinh mệnh. Mà xuống một đời đem sẽ không có cơ hội. Trừ phi xuất hiện một cái khác thần long tộc. Này trong 1000 năm. Lăng Phong cùng các thiếu nữ trôi qua rất thoải mái. Rất thích hợp. Mỗi ngày đều là vui vẻ như vậy. Hoặc là đi nguyệt sắc xâm lâm. Hoặc là đi long đảo. Hoặc là đi đáy biển thành thị chờ tất cả mỹ hảo yên tĩnh địa phương. Mà có lẽ là bởi vì Lăng Phong thân thể được long nguyên ảnh hưởng. Bọn họ giữa vợ chồng chỉ ở bắt đầu năm thứ nhất bên trong sinh ra một đứa con trai. Mẫu thân chính là Tuyết Tình. Cũng không biết là không phải Lăng Phong cố ý. Vẫn là thiên ý như vậy. Cái này, để Tuyết Nhu rất là ghen. Những người khác cũng rất không thoải mái. Lăng Phong nhi tử gọi Long Kiệt. Thành nhân sau khi đã bị Lăng Phong rất không chịu trách nhiệm vung ra đại lục. Để chính hắn xông xáo giang hồ. Chỉ có tìm không tìm con dâu cũng không cần quấn rồi. Bởi vì, này tiểu tử dưới ánh trăng rừng rậm lừa một tinh linh. Lại đang long đảo lừa một long tộc thiếu nữ. Điều này làm cho Tuyết Tình đẳng nhân vẫn luôn đang nói hắn là Lăng Phong dạy hư. Muốn học Lăng Phong như thế. Bên người vây quanh nhiều như vậy nữ hài. Nơi này thuận tiện nói một chút. Long tộc ở bối đế sau khi liền bắt đầu đã xảy ra biến dị. Thành niên lễ sau khi long tộc cũng có thể hóa thành hình người. Mà Long Kiệt ở đại lục cũng bắt đầu rồi hắn truyền kỳ. Đương nhiên hiện tại Lăng Phong nhi tử cũng sớm đã chết đi. Hắn không có Lăng Phong dài như vậy sinh mệnh. Bất quá hắn nhi nữ muốn so với Lăng Phong nhiều. Nói cách khác, Lăng Phong hiện tại đã thành tổ tông cấp nhân vật. Tuy rằng bên ngoài muốn so với hắn rất nhiều đời sau còn muốn trẻ tuổi. Đi tới tinh linh chi cây bên cạnh, Lăng Phong cùng các thiếu nữ dựa vào nhau ngồi trên mặt đất, hưởng thụ lấy cả đời này cuối cùng yên tĩnh. Lăng Phong, kiếp sau, người nhất định phải tìm tới ta, không phải vậy ta chết cho ngươi xem. Hì hì, ta chết đi chính là ngươi cũng đã chết. Bối đế cười nói, âm thanh rất là bình tĩnh. Nhất định sẽ, ta sẽ tìm tới các ngươi. Mặc kệ các ngươi ở nơi nào. Lăng Phong mỉm cười nói, ta cũng sẽ tìm ngươi. Bối đế trả lời, ta cũng là. Ngoài hắn ra thiếu nữ đáp. Sau một hồi lâu, Lăng Phong đẳng nhân trên người phát sinh ánh sáng. Tiếp theo từ bọn họ mỗi người trên người xuất hiện một vệt ánh sáng. Đột nhiên không gian xuất hiện một vết nứt. Hơn 20 đạo quang toàn bộ biến mất ở bên trong. Mà Lăng Phong cùng các thiếu nữ thân thể tại đây sau khi biến thành từng viên một hào quang biến mất ở bên trong đất trời. Lăng Phong có thân thể sau khi cảm giác đầu tiên chính là đau. Vào lúc này hắn nhìn thấy một quen thuộc hình ảnh. Một chiếc BMW ở phanh xe gấp, thắng gấp, mà nó có vẻ như còn sông đèn đỏ. Bởi vì Lăng Phong nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ vẫn là hồng. Hắn còn nhìn thấy một hiện đại mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ ngã vào vạch trắng cho người đi bộ mặt trên. Hình như là bị người đẩy ngã một bên. Còn có hắn nhìn thấy một nhà quen thuộc mì sợi quán. Mà chính hắn bây giờ còn đang bay ngược. Cái này là, Lăng Phong lại là một trận thống khổ. Bởi vì hắn làm một rất hoàn mỹ cái mông về phía sau bình xa rơi nhạn thức. Tuy rằng thân thể không thế nào. Bất quá hắn vẫn là tận lực ở làm động tác. Tránh khỏi trọng yếu vị trí va chạm. Tiên sinh, người có sao không? Lăng Phong nhìn thấy mỹ nữ kia vội vã bỏ lên, hướng về chính mình vội vã đi tới. Sau đó hắn gục trên đất. Bây giờ thân thể không phải là trước đây thân thể. Tuy rằng còn không đến mức chết đi. Thế nhưng nằm viện là khẳng định. Ồ uy, nằm viện. Còn có thật giống vừa mỹ nữ kia ta đã thấy. Hơn nữa nàng nói vẫn là Hán ngữ. Lẽ nào nơi này là địa cầu? Là Trung Quốc, mà ta chẳng lẽ lại... Mau gọi xe cứu thương. Mỹ nữ kia vội kêu lên. Trong mắt xuất hiện nước mắt. Xe BMW chúa cuống quýt đánh tới báo cảnh sát điện thoại. Kêu xe cứu thương. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới phạm vi. Xuất hiện từng cái bởi vì bất ngờ bởi vì tự sát chờ vốn nên chết đi thiếu nữ lại sống đến. Giờ, các nàng tuy rằng vị trí địa phương không giống. Bên ngoài tuổi tác cũng có chỗ bất đồng. Thế nhưng là mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, thân phận cũng phi thường yêu kiều, không phải Âu Châu vương thất công chúa, chính là quý tộc, còn có siêu cấp phú hào thiên kim tiểu thư, vạn người mê ca sĩ các loại, mà còn có một điểm giống nhau. Các nàng ở tỉnh lại câu nói đầu tiên là, Lăng Phong, chỉ có một bên ngoài tiểu la lị giống như cực kỳ thiếu nữ khả ái câu nói đầu tiên là, Miêu, ta biến thành người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.